Người yêu cũ của đại boss, chương 3, ở trung tầng luôn ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tuấn nói xong thực sự cả đám đều vui vẻ, con Tâm cũng thôi kêu đói, chạy ra xoa đầu thằng Hiếu như kiểu vuốt chó. Bọn nó rất vui được ở cùng nhau, cùng ăn uống, thỉnh thoảng có thể liên hoan, cuối tuần được nghỉ thì lên kế hoạch đi du lịch, thực sự là rất tuyệt nha. Thế nhưng Quyên thì cứ ngồi đơ ra, không biết mình nên có loại phản ứng nào đây. Quân không có gì là ngạc nhiên mà hôm nay xuất hiện ở đây, có lẽ cũng nghe bọn con trai nói từ trước rồi, vậy thì là không phản đối sao, là chấp nhận ở cùng một nhà với cô. Việc này có phải là chỉ còn cách chấp nhận mà không có giải pháp gì không? Nếu bây giờ nói không ở chắc bọn nó giết chết cô mất. Trời ơi, tên Quân đáng ghét này không phải đã nói chẳng muốn liên quan gì đến cô nữa sao? Được rồi, cứ vậy đi, ở cùng thì ở cùng. Bàn xong mọi chuyện, cả bọn quyết định đến cuối tuần này sẽ chuyển nhà luôn, đều được nghỉ, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay mới là thứ ba, thừa đủ thời gian thu dọn và báo trả phòng với bà chủ cũ. Sau đó cả lũ bảy người kéo nhau đi ăn rồi nhà ai lấy về, buổi gặp người yêu cũ kết thúc ở đây, chỉ liếc nhìn nhau đúng một lần. Đúng là chẳng có mối quan hệ nặng mùi sát khi như người yêu cũ. Một tuần cứ thế trôi qua rồi thứ bảy cũng đến, vì đêm qua ngủ muộn nên Quyên vẫn đang cuộn tròn trong chăn chẳng nhớ gì lịch đã hẹn với bọn nó hiếu truyền cùng hai người kia, vậy nên đặc biệt nhanh chóng đến kéo cô dậy và giúp cô chuyển đồ. Sau khi đến được ngôi nhà mà mình xác định ở lâu dài, Quyên còn ngây ra đứng ngắm nghía, thực sự rất đẹp như là một biệt thự vậy, lại còn được tự quản, có cảm giác như mình đã thành đạt rồi, đã mua được một ngôi nhà to như này. Mỗi phòng đều có tủ đựng quần áo và giường sẵn, mỗi tầng có một nhà tắm và nhà vệ sinh chung, tức là hai phòng ở cùng một tầng sẽ dùng chung nhà vệ sinh và nhà tắm. Thuê được một căn nhà như này thực sự giống như là bắt được của từ trên trời rơi xuống vậy, đã vậy giá cả còn không phải suy nghĩ nữa. Không ở thì đúng là ngu xuẩn, Quyên thầm nghĩ người yêu cũ thì có sao, lợi ích của bản thân phải đặt lên trước tiên, người không vì mình trời tru đất diệt mà. Tầng 1 không có phòng ở mà chỉ có một bộ ghế sofa ngay bên ngoài và một chiếc tivi màn hình phẳng, phía đối diện tivi có một bức tranh tự vẽ lên tường, chắc là chủ nhà đã đặc biệt thuê họa sĩ về vẽ đi lui. Vào trong có một căn bếp cực kỳ hoành tráng, đầy đủ bếp ga, lò vi sóng và tủ lạnh, còn có một bàn ăn 12 chỗ. Một căn nhà đẹp như này chắc là chủ nhân thực sự rất giàu, có lại thừa tiền nhiều của. Nghe Tuấn nói thì là do anh họ giới thiệu, mà nhà Tuấn thì chính là người giàu quen người giàu rồi lại giới thiệu cho người giàu. Chủ nhà có rất nhiều biệt thự, chỉ muốn cho người quen đến ở để nhà không bị cảm giác trống vắng, vốn dĩ cũng không tính chuyện kinh doanh nên mới lấy giá rẻ với một căn nhà gần như là biệt thự thế này. Thực sự Quyên muốn than thở một chút cho tầng lớp nông nhân như cô nha, nhưng cũng thật may vì quen được cậu ấm này, ở trong căn nhà này làm cô lại tự nghĩ mình đã thành người giàu có mất rồi, thế mà thằng Tuấn lại nói là xây ra để ở, không phải xây ra chỉ là vì thú vui thôi sao, thực sự là quá vô lý. Thế nhưng trên đời này thực sự vẫn luôn tồn tại những người tiền không biết để làm gì, chi bằng xây thêm vào ngôi nhà để kể xem mình có bao nhiêu cái biệt thự. Tuy nhiên hành động này làm dân nghèo như cô hết sức cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà sao quà tặng lại thực sự chiếu trúng cô rồi, vì cô ngủ dậy muộn lại còn mày ngắm nghía vậy nên ai cũng xí phòng trước rồi, chỉ còn một phòng duy nhất ở tầng 4. Ở tầng 4 cũng chẳng có gì không tốt, chỉ có điều người ở phòng còn lại chính là vị người yêu cũ kia. Quyên cố gắng gào thét với lý do trai một tầng gái một tầng để yêu cầu thằng Hiếu với Tuấn đổi phòng cho, nhưng mà chính vì lý do của cô mà tất cả đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, chơi với nhau cũng được hơn 7 năm rồi còn phân biệt trai gái sao. Bình thường thằng Hiếu rất hay nhường nhịn cô lên cô mới đi năn nỉ nó, còn thằng Tuấn thì thế nào cũng được, nhưng mà khi cô biết phòng bên cạnh là phòng Tâm thì thực sự không thể tiếp tục năn nỉ. Có chết thằng Hiếu cũng không chịu đổi phòng cho cô đâu. Năn nỉ Tâm thì thôi đi, cô vẫn luôn mong nó với Hiếu thành đôi, dù sao cũng lên từ bỏ ý định với tầng 3 này. Còn Mi với Phong thì nếu năn nỉ Mi chắc chắn Mi sẽ kéo mình xuống ở cùng, mà cô thì thích ở một mình hơn, vì quen ở một mình rồi bừa bộn một tẻo cũng không sao, vậy nên không thể năn nỉ Mi. Còn Phong thì khỏi nói luôn đi, có chết tên đấy cũng không nhường phòng tầng 2 cho cô, còn mình phải tiếp tục vác đồ lên tầng 4. Cô thực sự phải ở cùng tầng với cả người yêu cũ sao? Cách chương.